Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1138, mất tích chân tướng. Góc truyện audio.com, đi ra quán cà phê cửa Thẩm Giai Di liền muốn đi lấy xe, nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh yểu điệu ngăn tại nàng trước mặt. Lan Dĩ Đình, Thẩm Giai Di dừng bước lại, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Ngăn tại trước mặt nàng đúng là trước mấy ngày bị Lâm Hoan làm cho thân bại danh liệt Lan Dĩ Đình. Chỉ gặp Lan Dĩ Đình mặc một thân màu đỏ toàn thân dài khoản áo khoác thướt tha đứng tại phía trước, sắc mặt so với trước mấy ngày gặp nàng lúc còn muốn hồng nhuận rất nhiều, nhìn tựa như trải qua tình yêu thoải mái. Hiện tại Thẩm Giai Di liền nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Trương Thiên Thành không có sinh Lan Dĩ Đình khí, hay là lựa chọn tha thứ hắn? Nhìn thấy Thẩm Giai Di trong mắt kinh nghi thần sắc, Lan Dĩ Đình phong tình vạn trùng cười nói, rất kinh. Ngà, mấy ngày nay, hắn một mực cùng cái kia thần bí nam tử trung niên đợi tại một khối, mỗi ngày hưởng thụ cá. Thủy Chi Hoan, mặt mày tỏa sáng vô cùng, nhìn thấy Lan Dĩ Đình bộ này tao thủ lộng tư dáng vẻ Thẩm Giai Di liền đánh trong đáy lòng cảm thấy phiền chán, Lan Dĩ Đình ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi lập tức từ trước mắt ta biến mất. À, trèo lên quý nhân, liền không đem ta người tiểu sư thúc này để ở trong mắt sao? Lan Dĩ Đình chào phúng cười một tiếng, nói ra trưởng môn sư tỷ trước đó đều là làm sao dạy bảo ngươi. Trưởng môn sư tỷ, bốn chữ vừa ra miệng Thẩm Giai Di sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên khó coi, ngươi còn có mặt mũi lấy sư phụ ta. Sư phụ ở thời điểm, đối với ngươi nhưng có bất luận cái gì không tốt chỗ. Lan Dĩ Đình mặt hiện vẻ xấu hổ, lắc đầu chê cười nói, cái này. Không có, Thẩm Giai Di thanh sắc câu lệ nói ra, đã sư phụ không có đối với ngươi không tốt cái kia vì sao sư phụ cùng phong hộ pháp sau khi mất tích ngươi liền cuốn lấy tông môn dự trữ kim đi thẳng một mạch. Ngươi có biết hay không hành vi của ngươi cho chúng ta mang đến bao lớn tổn thương? Lan Dĩ Đình nhướng mày tiếp lấy trên mặt vẻ lấy lòng nói ra, ai nha Giai Di sư điệt, ta không phải đã chịu đến vốn có trừng phạt sao, ngươi cũng đừng lại nói cái này, ngươi không biết bởi vì ngươi cùng Lâm Hoan tìm tới cửa, đem ta làm qua sự tình đều tiết lộ đi ra Thiên Thành hắn. Hắn liền đem ta đuổi ra khỏi cửa đi, sư thúc ta hiện tại là người không có đồng nào, không nhà để về ta hiện tại. Quá thảm rồi, nói đến đây, Lan Dĩ Đình hốc mắt đỏ lên, bắt đầu rơi lệ. Lan Dĩ Đình thái độ chuyển biến quá mức để Thẩm Giai Di nhất thời không thể kịp phản ứng, mới vừa rồi còn đối với ta lớn thêm trào phúng đây, đột nhiên liền trở nên lấy lòng, bán thảm, diễn kịch cũng không mang theo đi như vậy. Gặp Thẩm Giai Di lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, Lan Dĩ Đình liền xấu hổ cười nói, ta biết ngươi không tin ta nói, ta tới tìm ngươi cũng không phải vì muốn để ngươi tha thứ ta, mà là ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Thẩm Giai Di đầu lông mày nhíu lại, bí mật gì? Lan Dĩ Đình nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói ra, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Thẩm Giai Di trong lòng cảnh giác chỉ ý đồ sinh, không tiện nói coi như xong, ta còn có việc liền không phụng bồi. Nói xong hắn liền muốn tha qua Lan Dĩ Đình đi lấy xe. Lan Dĩ Đình cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, Thẩm Giai Di rất khó tin tưởng hắn. Chớ đi a, ta là thật có bí mật phải nói cho ngươi. Lan Dĩ Đình lần nữa ngăn ở Thẩm Giai Di trước người, vội vàng nói. Đúng lúc này, một cái thanh âm không linh từ nơi không xa truyền đến, Giai Di, hắn là ai? Kỳ thật Lý Nhược Hề đã sớm thấy được Lan Dĩ Đình, chỉ bất quá hắn vốn cho rằng Lan Dĩ Đình là Thẩm Giai Di một vị bằng hữu, ngẫu nhiên gặp được mới đứng tại một khối nói chuyện, sở dĩ Lý Nhược Hề liền vẫn đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Nhưng hiện tại xem ra, giữa hai người là bằng hữu khả năng rất thấp cho nên nàng mới có thể lên tiếng hỏi thăm, nếu như Thẩm Giai Di gặp được phiền phức, hắn khẳng định là dạng thân xuất viện thủ. Thẩm Giai Di quay đầu đi, hắn a, là một cái. Ta biết tông chủ mất tích chân tướng, ngay tại Thẩm Giai Di vừa muốn nói, Lan Dĩ Đình là cái làm cho người ta chán ghét người. Lúc Lan Dĩ Đình đột nhiên viết vào bên tai của nàng nói. Thẩm Giai Di lập tức thân thể, run lên cực độ khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lan Dĩ Đình. Lan Dĩ Đình dùng sức nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia tràn đầy thâm ý nụ cười. Thẩm Giai Di thở sâu, quay đầu nói với Lý Nhược Hề ta có chút sự tình, khả năng không có cách nào đưa ngươi. Ngay từ đầu Lâm Hoan cấp Thẩm Giai Di an bài nhiệm vụ là cho Lý Nhược Hề làm người đại diện kiêm bảo tiêu, nhưng Lý Nhược Hề hiện tại đã là truyền kỳ cường giả, coi như không có nàng hộ tống tự thân vấn đề an toàn cũng không cần lo ngại. Lý Nhược Hề biết Thẩm Giai Di có chuyện trọng yếu xử lý, hiện tại cũng không do dự từ Thẩm Giai Di trong tay tiếp nhận chìa khóa xe sau liền lái xe rời khỏi nơi đây. Tiểu Thiên Hậu vừa đi Thẩm Giai Di liền hạ thấp giọng hỏi, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Lan Dĩ Đình cười thần bí, nói, nhiều người ở đây nhãn tạp chúng. Ta chuyển sang nơi khác trò chuyện, nói xong, hắn liền quay người ngồi lên trong bãi đỗ xe một cỗ màu đỏ Maserati tổng giám đốc vị trí lái bên trên. Thẩm Giai Di đứng tại chỗ trần chờ sơ qua, cuối cùng vẫn là đi theo hắn đằng sau ngồi lên tay lái phụ. Bây giờ có thể nói a, Thẩm Giai Di trầm giọng nói. Hay là không muốn trong xe nói, ta chiếc xe này là mướn được, vạn nhất bên trong chứa camera giám sát các loại đồ vật đâu. Lan Dĩ Đình trên mặt vẻ cảnh giác nói ra, ta sau đó phải nói lời liên quan trọng đại, nếu là bị người hữu tâm nghe qua, không chỉ có người ta khó giữ được tính mạng, coi như Thủy Nguyệt Kiếm Tông cũng sẽ nhận liên lụy. Có lẽ là cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ lấy gây nên Thẩm Giai Di coi trọng, Lan Dĩ Đình liền lại tăng thêm một câu, bao quát đương nhiệm tông chủ Lâm Hoan cũng biết lọt vào truy sát. Nghe đến đó, Thẩm Giai Di sắc mặt rốt cục kịch biến, tốt vậy ta liền chờ ngươi tìm xong chỗ, lại nghe ngươi nói. Lan Dĩ Đình quay đầu đi, một tia hàn quang từ trên mặt nàng nhất thiểm rồi mất, sau đó hắn phát động xe, hướng về đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. 10 phút sau, Lý Nhược Hề về tới studio. Lâm Hoan, tiến studio cánh cửa, Lý Nhược Hề liền nhìn thấy Diêu Đan, Lưu Viện Viện, Lâm Kiều Chính vây quanh ở một khối, líu díu nói không ngừng. Bất quá các nàng vây chật như nêm cối, để Lý Nhược Hề không nhìn thấy bị các nàng vây vào giữa người đến cùng là ai. Có thể mặc dù như thế, Lý Nhược Hề hay là đoán được là ai bị các nàng vây vào giữa, ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, ai còn có thể để cho Diêu Đan, Lưu Viện Viện, Lâm Kiều dạng này đại mỹ nữ như thế đối đãi. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hề trong lòng liền không hiểu chua. Chua, Lâm Hoan gia hỏa này, làm sao lại như thế có nữ nhân duyên đâu. Thầm thở dài một tiếng về sau, Lý Nhược Hề đi ra phía trước cố ý sụ mặt nói ra, khụ khụ, các ngươi không hảo hảo công tác vây quanh ở nơi này làm cái gì. Đương nhiên là ở đây xem ngươi tình ca ca a. Diêu Đan quay đầu chế nhạo Lý Nhược Hề một câu, dẫn tới những nữ nhân khác cười vang. Bởi vì Lâm Hoan thẳng thắn, không chỉ có Lâm Kiều biết hắn có rất nhiều nữ nhân chuyện, liền liên Thủy Nguyệt Thất Mỹ đều biết. Hảo ngươi cái Diêu Đan, dám trêu chọc ta, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lý Nhược Hề một tiếng yêu kiều cười về sau, liền cùng Diêu Đan vui đùa ầm ĩ tại một khối. Đợi đến đám người chơi đùa đủ rồi, Lâm Hoan hỏi, Nhược Hề, Giai Di đâu? Hắn trở lại studio về sau, liền nghe Diêu Đan nói Lý Nhược Hề cùng Thẩm Giai Di đi cùng Đức. Phi tập đoàn đàm quảng cáo đại ngôn sự tình, hiện tại gặp Lý Nhược Hề một người trở về tự nhiên sinh lòng nghi hoặc. Cách chương.